Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 175, sắp xếp của Quế Viên, góc chuyện audio.com, Tây Môn Hiểu Nguyệt bộ dáng áy náy, bá mẫu nói rất có đạo lý, là nhị thẩm quá lỗ mãng, cũng trách nàng tin nhầm oanh nhiễm. Lão phu nhân thấy nàng lại nói trở về tướng phủ, trong lòng quả thực giận, xem ra Tây Môn Hiểu Nguyệt này cũng không phải là đèn cạn dầu. Hạ thừa tướng hỏi nàng, đã thế thì nhị phu nhân định làm gì? Tây Môn Hiểu Nguyệt do dự một chút. Cái này, ý của nhị thẩm là con trai mình xen vào, nhưng Hạ Thương Mai không bị thương tổn chút nào, trong lòng nhị thẩm tự nhiên không cam lòng, không biết. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thừa Tướng, muốn nói lại thôi, nhưng là trong lòng nàng ta rất rõ ràng, tin tức nàng ta muốn nói, lão phu nhân cùng Hạ Thừa Tướng đều biết. Hạ Thừa Tướng sắc mặt trầm xuống, hôm nay không phải thời cơ động thủ tốt, ngươi chắc cũng biết. Ta biết, Tây Môn Hiểu Nguyệt vội vàng nói. Chuyện này quả thật ban đầu ta cũng không biết, chẳng qua là nhị thẩm tới phòng tân hôn, ta không nhịn được tố khổ với nhị thẩm vì thay ta ra mặt tìm oanh nhiễm thương nghị chuyện này, muốn dạy dỗ Hạ Thương Mai một chút, không nghĩ tới, lại kéo theo cả Khánh Nhị, nói cho cùng nhị thẩm cũng chỉ là muốn chút giận cho ta, nếu ta khoanh tay đứng nhìn, vậy không còn gì để nói. Vừa nói, khóe mắt lại có chút ướt át. Hạ thừa tướng phiền não cực kỳ, ý của Tây Môn Hiểu Nguyệt ông ta rất rõ ràng, chính là muốn bọn họ xuất thủ phế bỏ Hạ Thương Mai. Nhưng mà hôm nay còn hạ thủ thế nào? Nhiều tân khách ở đây như vậy, hơn nữa đã náo loạn một lần rồi. Tây Môn Hiểu Nguyệt thấy bọn họ cũng không nói lời nào, nói. Nhị thúc cũng là có ý này, nếu như có thể diệt Hạ Thương Mai, ít nhất tổ phụ còn hà giận chút, như vậy việc Khánh Nhi tham dự vào cũng có giá trị, có phải hay không? Cũng không thể chỉ có gia tộc Tấn Quốc công chúng ta xui xẻo, mà Hạ Thương Mai vẫn sống tiêu dao như cũ chứ. Lão phu nhân đối với những uy hiếp không ngừng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Hiểu Nguyệt nói như vậy không sai, nhưng Tấn Quốc công cũng là người biết nói đạo lý, chuyện này nếu phải nghiêm túc mà nói, thì không liên quan đến tướng phủ chúng ta, là nhị phu nhân tự chủ trương. Tây Môn Hiểu Nguyệt nghe lời lão phu nhân nói, cũng không tức giận, chẳng qua là mặt đầy khiêm nhường nói. Bá mẫu nói đúng, chuyện này thật đúng là không trách tướng phủ chúng ta, hơn nữa thái tử cũng dính líu ở trong đó, tổ phụ coi như trong lòng tức giận, cũng sẽ không tức giận với tướng phủ, chẳng qua là, nghe hôm nay thái tử và oanh nhiễm hai người tựa hồ náo loạn chút không vui, thái tử luôn luôn nghe lời thái phó, tổ phụ chỗ thái phó và hoàng hậu nương nương bên kia cũng nói được mấy câu, còn nữa, hoàng thái hậu không phải mãi vẫn không tỏ thái độ sao? Có lẽ tổ phụ cũng có thể giúp đỡ. Miệng lão phu nhân lập tức thì dừng lại, quả thật tướng phủ hôm nay rất cần ổn định hôn sự của Hạ Oanh Nhiễm và thái tử. Hạ thừa tướng vẫn có chút khó xử nói. Hiểu Nguyệt thật ra thì không dối gạt ngươi, đối với Thương Mai nữ nhi này, ta không còn chút tình cảm nào để nói, bởi vì nó đã làm rất nhiều chuyện thương tổn tới tướng phủ cho nên, sớm muộn ta đều phải đại nghĩa diệt thân, trong lòng ta vốn đã có kế hoạch, lại đang tiến hành từng bước, nếu hôm nay cưỡng ép muốn động thủ, không phải là không thể, nhưng là hiệu quả không được như mong đợi. Hạ thừa tướng đúng là đã có kế sách nhưng là Tây Môn Hiểu Nguyệt lại cho là hắn chỉ nói cho qua ai còn đợi hắn đến khi. Góc chuyện audio.com, cái gọi là kế hoạch của hắn, chuyện này, phải giải quyết hơn nữa, phải là tướng phủ động thủ, nếu không cũng không có cách nào bàn giao với tổ phụ. Thật ra thì ta ngược lại là có một ý tưởng. Còn người Tây Môn Hiểu Nguyệt truyền một cách nói, lão phu nhân hỏi, người nói nghe một chút, Tây Môn Hiểu Nguyệt hạ thấp giọng nói ra kế hoạch của nàng. Lão phu nhân sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu cũng không lên tiếng. Nội tâm bà ta khiếp sợ nhưng đồng thời cũng phấn chấn. Tướng phủ rất cần một người ác độc như vậy, ác độc với người của mình, mới là thật ác độc. Chỉ cần hết thảy thoạt nhìn là một bất ngờ cũng không có người có thể truy tìm được chân tướng, cho dù là Nhiếp Chính Vương trong lòng biết rõ, cũng không có biện pháp đối phó chúng ta. Tây Môn Hiểu Nguyệt khóe miệng vẫn cười dịu dàng như cũ. Nhị phu nhân bên kia, ngươi nói thế nào? Hạ thừa tướng hỏi, nụ cười của Tây Môn Hiểu Nguyệt càng thêm ngọt, bất ngờ có thể nói thế nào nữa, ai cũng không khống chế được tổ phụ cũng sẽ không truy cứu quá nhiều, dẫu sao, Hạ Thương Mai chết, Liên Thị cho dù được phong làm quận chúa cũng là một mình khó khăn, tổ phụ biết nặng biết nhẹ. Tây Môn Hiểu Nguyệt vốn là định hôm nay ngừng công kích thế nhưng, ở trên đường tới đây, nàng ta càng nghĩ càng tức giận, trừ tức giận Hạ Thương Mai ra còn tức giận Lương Thị. Lương Thị trở lại trong phủ, nhất định sẽ nói với tổ phụ nàng làm hết thảy cũng là vì Tây Môn Hiểu Nguyệt nàng, cái miệng được thể không buông tha người kia cũng nhất định sẽ nói rất nhiều lời khó nghe. Có lẽ cũng nên thuận tiện thay đại phòng giải quyết hết cái tai họa nhị phòng này, như vậy, mẫu thân ở trong phủ cũng có thể ra mặt. Lão phu nhân suy nghĩ một chút, kế hoạch này có thể được nhưng là, ngươi có thể bảo đảm tổ phụ ngươi sẽ ở trước mặt Hoàng Thái Hậu, nói chuyện cho oanh nhiễm. Tây Môn Hiểu Nguyệt cười nói. Hoành Nhiễm đã dập đầu cho con dâu dâng trà, kêu một tiếng mẫu thân rồi, nàng chính là con gái của con dâu, tương lai của con gái, làm mẹ luôn là muốn lao tâm một chút. Được một lời đã định, lão phu nhân cũng không đếm xỉa đến nữa, hôm nay không làm khó cũng náo loạn một trận, cũng không sợ lớn hơn chút nữa. Lại nói Tiêu Thác đưa Quế Viên về Hạ Chi Huyền, để cho hắn tạm thời ở Hạ Chi Huyền dưỡng thương. Sau khi Thương Mai trở về tỉ mỉ kiểm tra cho hắn một lần, nhẹ giọng nói. Ngươi bây giờ không có cần phải nói những lời đó, ngươi giải thích cho ta, ngươi cũng gặp phiền toái, biết không? Quế Viên cười khổ một tiếng, nô tài biết, nhưng là nô tài là người đã chết một lần rồi, lại có cái gì sợ nữa? Coi như nô tài không giải thích cho đại tiểu thư, tướng gia cùng lão phu nhân cũng sẽ không bỏ qua nô tài, khế ước nô tài chưa hết, cũng không đi được, qua được thì qua, không qua khỏi thì do mệnh của nô tài. Tiểu Khuyên đỏ mắt, chúng ta là mệnh nô tài, làm sao cứ khổ như vậy a? Quế Viên biết Tiểu Khuyên từng bị Linh Long phu nhân nhốt ở phòng tối tàn nhẫn đánh đập, hôm nay trên mặt còn có vết thương chưa khỏi, hắn nói với Tiểu Khuyên. Tiểu Khuyên đừng khổ sở, ngươi có đại tiểu thư che chở, bọn họ hôm nay cũng không dám đối với ngươi như vậy. Tiểu Khuyên nói, đúng vậy, hôm nay coi như là khá hơn một chút. Nàng nhìn Thương Mai, cầu khẩn nói, đại tiểu thư, ngài nhìn có thể đưa Quế Viên từ cửa phòng bên kia đưa đến Hạ Chi Huyền không? Hắn ở bên kia, hẳn phải chết không thể. Gocchuyenaudio.com, nghỉ ngờ, Thương Mai suy nghĩ một chút, nếu ta trực tiếp hỏi Hạ Đoàn nhất định là không chịu, hiện giờ sau khi Tây Môn Hiểu Nguyệt vào cửa, trong phủ hết thảy đều do nàng xử lý, trải qua chuyện hôm nay, nàng cũng hận ta tận xương, cũng sẽ không đáp ứng. Mặt Quế Viên có chút đau thương, tự biết ngày chết đã định, dứt khoát giấu đi sợ hãi dưới đáy lòng, thản nhiên cười một tiếng. Đại tiểu thư không cần lo lắng cho nô tài, người rồi cũng phải chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thương Mai nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 15-16 tuổi, ở hiện đại tuổi này như hắn, cũng mới chỉ là học sinh cấp 2, cấp 3. Nếu thật vì chuyện hôm nay nộp mạng, đời này nàng cũng sẽ áy náy. Suy nghĩ một chút, nàng nói, ta đi tìm Hạ Đoàn. Cách chương.